trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 152, một vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhiễm huyện chủ được ban thưởng. Sau lưng là một nắm hoàng liên muốn nuốt xuống. Đỗ Vân Lạc liên tiếp tiến cung. Định Nguyên hầu phủ nhị phòng. Làm sao lại không có mài đao? Bất quá, mài thì mài đi. Bọn họ lấy nàng tính kế. Nàng làm sao không muốn máu nợ máu trả bằng máu? Chỉ là, Mục Liên Tuệ cũng tốt. Đỗ Vân Lạc cũng tốt. Đều là người của Định Nguyên hầu phủ. Hoàng Thái Hậu đối với Mục Liên Tuệ chỉ phạt một chút. Sẽ không thương gân động cốt thu thập nàng. Có lẽ cũng không cần đợi đến ngày 19 tháng 2 Quan Âm đại sĩ đản sinh. Mục Liên Tuệ sẽ trở lại bên cạnh Hoàng Thái Phi. Cùng tụng kinh cầu phúc. Thượng vị giả làm việc. Không phải là hôm nay gió đông áp gió tây. Ngày mai lại ngược lại sao? An Nhiễm huyện chủ nghe Đỗ Vân Lạc nói xong. Nàng sững sờ một lát. Đợi phục hồi tinh thần lại. Đảo qua đau khổ cùng sương mù. Cười đến phá lệ phô trương. Đỗ Vân Lạc, so với trước kia ta nghĩ, người có thú vị hơn nhiều. Ta cũng thế. Đỗ Vân Lạc nói. An Nhiễm huyện chủ ngậm khóe môi. Ý bảo Đỗ Vân Lạc cùng nàng rời đi vài bước. Đứng ở dưới hành lang phụ điện của Từ Ninh Cung. Xác định không ai có thể nghe được các nàng nói chuyện. An Nhiễm huyện chủ mới đem thanh âm đè ép giống như muỗi kêu hỏi Đỗ Vân Lạc. Người cảm thấy. Chuyện của Thụy Thế Tử. Rốt cuộc là ngoài ý muốn hay là Mục Liên Tuệ cố ý như thế? Đỗ Vân Lạc nhướng mày. Câu hỏi này khó trả lời ghê. Lấy sự hiểu biết trước đây của nàng đối với Mục Liên Tuệ. Mục Liên Tuệ đối với việc gả cho Lý Loan hay Lý Dự cũng không có sở thích gì. Lý Loan là cháu ruột của Hoàng Thái Hậu. Lý Dự cùng nàng ta quen thuộc một chút. Vô luận Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Phi chọn như thế nào? Mục Liên Tuệ cùng Luyện Thị đều là vui vẻ thấy được. Chỉ là trong lòng Luyện Thị, đại khái là Lý Loan tốt hơn Lý Dự. Bà ta suy nghĩ là sau khi Thái tử đăng cơ, địa vị Thụy Vương phủ so với Thành Vương phủ càng an ổn hơn. Chỉ là không ngờ tới, sau khi Hoàng Thái Hậu qua đời, Thụy Vương liền không nhịn được nữa. Chỉ tính riêng kết quả, Mục Liên Tuệ nếu gả cho Lý Dự, tốt hơn nhiều so với gả cho Lý Loan. Ít nhất không cần cả đời mẹ con xa cách. Canh giữ hoàng lăng cho đến khi chết già. Nhưng kết quả này. Chỉ có Đỗ Vân Lạc đã trải qua một lần hiểu được. Mục Liên Tuệ nếu vẫn là tâm tình lúc ấy. Hẳn là không đến mức tính kế Lý Loan. Nhưng mà Hoắc Tử Minh vô ý làm đổ rượu. Liên lụy đến Lý Loan. Cũng đem mình lừa ở bên trong. Ánh mắt Đỗ Vân Lạc lướt qua mặt An Nhiễm huyện chủ. Thần sắc nàng lạnh nhạt, lại là 7 phần chắc chắn 3 phần nghi ngờ. Dù không nghe đáp án của Đỗ Vân Lạc, trong lòng nàng vẫn có thiên vị như trước. Rũ mắt trầm ngâm, Đỗ Vân Lạc lại ngẩng đầu lên. Trong vọng mai viên, ta là lần đầu tiên gặp Hương Quân. Ta đối với nàng hiểu biết có hạn, nhưng ta thủy chung cảm thấy quá gần. Tiểu viện kia cách đình rượu của các vị khách nam uống rượu quá gần. An Nhiễm huyện chủ khẽ hô một tiếng. Mấy cái này luôn cảm thấy sự tình ngày đó có chút quái dị. Nhưng nàng vẫn không nghĩ thấu đáo. Luôn cảm thấy chỗ nào thiếu một vòng. Giờ phút này đột nhiên nghe được lời của Đỗ Vân Lạc. Thoáng chốc chợt mở ra. Không có gì sai. Điều kỳ lạ nhất là ở đây. Vọng mai viên chiếm diện tích không nhỏ. Nhà cửa có rất nhiều sân. Mục Liên Tuệ bảo Thi Liên Nhi động thủ. Có rất nhiều địa phương, sân không xa không gần có vài chỗ, tóm lại là có người dẫn Đỗ Vân Địch đi, đi thêm vài bước, cũng không ảnh hưởng gì. Lúc ở bên bờ sông, An Nhiễm huyện chủ mặc dù không rơi xuống nước, cũng nhất định sẽ vứt áo khoác tuyết. Mấy người các nàng đều là lần đầu tiên đến Vọng Mai Viên. Mục Liên Tuệ nói chỗ nào gần liền đi nơi đó, về phần thật sự gần hay là đi đường vòng. Lại có ai biết, mà Lý Loan, là người chân chính hiểu rõ bố cục Vọng Mai Viên. Từ khi Thành Vương quản lý vườn, Lý Dự, Lý Loan, thậm chí là Thái tử Lý khác, đều thường xuyên ra vườn uống rượu ngắm cảnh. Chỉ cần Lý Loan uống rượu ở thủy đình kia, hắn bị dơ quần áo, tất nhiên sẽ đi đến viện gần nhất, mà không cần lo lắng chỗ hắn sẽ về. nếu không có Hoắc Tử Minh, ai dám nói Mục Liên Tuệ không có hậu thủ. Nội thị cung nữ hầu hạ rượu tiện tay lật chén rượu. Căn bản không phải là việc khó, mà trên yến hội, vẻn vẹn chỉ làm đổ rượu. Lý Loan cũng sẽ không đi làm khó hạ nhân. Mục Liên Tuệ không tính là thói quen hành động của người khác. Lý Loan bị đổ rượu sẽ đi đâu? Nàng có thể tính ra cơ hội thành công. Xác suất tính toán tương đối lớn. An Nhiễm huyện chủ có so đo. Nói thầm, nàng chán Thụy Thế Tử sao? Tại sao tay không nhận ra? Đỗ Vân Lạc mím môi. Nàng cũng không nhận ra. Ta cân nhắc, Hoàng Thái Hậu sẽ không để Thụy Thế Tử cưới nàng nữa. Hoàng Thái Phi có điều cố kỵ. Ít nhất một năm rưỡi nay, sẽ không đề xuất để Mục Liên Tuệ gả cho Thành Thế Tử. Bất quá, Mục Liên Tuệ tuổi không còn nhỏ. Nàng thật muốn tiến vào Thành Vương Phủ. Đại khái cũng không đợi được lúc Hoàng Thái Phi dám mở miệng với Hoàng Thái Hậu. An Nhiễm huyện chủ nói xong, ngẩng đầu nhìn tường cung xa xa. Thụy Thế Tử cũng đã đến tuổi. Nếu không phải Mục Liên Tuệ, ngươi có biết Hoàng Thái Hậu có ý là ai không? Đỗ Vân Lạc chậm rãi lắc đầu. Đáp án này nàng thật sự không biết. An Nhiễm huyện chủ vừa định nói chuyện, Mân Cô Cô từ chính điện đi ra, liếc mắt một cái tìm được hai người các nàng. Thấy các nàng bình tĩnh nói chuyện, Mân Cô Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bà nghe nói qua, hai vị này ở giữa kẹp một thế tử Định Nguyên Hầu. Trước khi Thánh Thượng tứ hôn, An Nhiễm huyện chủ hung hăng nói Đỗ Vân Lạc một phen. Mân Cô Cô đi tới trước mặt hai người, hành lễ nói, huyện chủ, Đỗ Tiểu Thư, khách nhân của Thái Hậu nương nương sắp đi. Hai vị lát nữa liền theo nô đi vào đi. Đỗ Vân Lạc cười đáp. Đợi một lát, rèm chính điện vén lên. Bên trong xuất hiện một giai nhân thanh lệ. Người nọ 28 tuổi. Buộc một kiện tỳ ly khảm áo hạc miêu. Mơ hồ lộ ra bên trong màu đỏ tươi. Phối hợp với một cái váy trăm nếp gấp màu nhạt. Búi tóc hai vòng. Cắm một đôi châm hoa vụn bằng vàng. Trước ngực mang theo vòng tròn. Nàng lưu ý tới An Nhiễm huyện chủ cùng Đỗ Vân Lạc. Quay đầu qua tới, ôn nhu nở nụ cười với các nàng. Đỗ Vân Lạc hơi giật mình. Nàng mơ hồ cảm thấy nụ cười này có chút quen thuộc. Tinh tế nhớ lại, liền hiểu được thân phận đối phương. Đó là Nam Nghiên huyện chủ, là em nuôi của Vân Hoa công chúa, muội muội của Thái tử. Phụ thân của Nam Nghiên huyện chủ cũng từng là một thành viên đại tướng của triều đình. Huyết chiến xa trường, ra ngựa bọc thi mà trả. Mẫu thân chết theo phụ thân. Lưu lại Nam Nghiên lúc ấy mới 3 tuổi. Hoàng Thái Hậu thương hại nàng. Đưa nàng vào trong cung. Vân Hoa công chúa rất thích Nam Nghiên. Liền để cho Nam Nghiên đi theo nàng ta lớn lên. Nếu nói Mục Liên Tuệ bồi Hoàng Thái Phi 3 năm. Vậy Nam Nghiên huyện chủ chính là được Hoàng Thái Hậu nhìn lớn lên. Ngoại trừ xuất thân cùng phong hào. Cuộc sống của nàng không khác gì hoàng gia công chúa. Xa xa thấy lễ, Nam Nghiên huyện chủ rời đi trước một bước. Mân Cô Cô mời Đỗ Vân Lạc và An Nhiễm huyện chủ vào điện. An Nhiễm huyện chủ nghiêng người, thấp giọng nói nhanh chóng. Vừa rồi vấn đề hỏi ngươi. Đáp án chính là nàng ấy. Câu hỏi vừa rồi, ý của Hoàng Thái Hậu. Đỗ Vân Lạc ngạc nhiên nhìn phương hướng Nam Nghiên huyện chủ rời đi. Mở to hai mắt thật lâu nói không nên lời. Kiếp trước, Nam Nghiên huyện chủ đích xác vào Thụy Vương phủ. Nàng gả cho Thụy Vương Lý Hưởng làm lấp phòng, trở thành mẹ kế của Lý Loan. Mà hiện tại, An Nhiễm huyện chủ nói cho nàng biết, Hoàng Thái Hậu động tâm tư để Nam Nghiên gả cho Lý Loan. Tuy rằng cách kiếp trước kiếp này, nhưng tâm tình Đỗ Vân Lạc nhất thời thật sự khó có thể nói thành lời. Quan hệ này thật sự là phức tạp. Cách chương.